Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, hỏi thăm. Trận pháp từng khối bị chắp vá, tuy nói có hình thức ban đầu, có thể nghĩ muốn để hắn thật đang một lần nữa vận hành. Vô cùng khó khăn, nhưng là theo thời gian trôi qua, một chỗ phá nát trận đài. Tại điền vào các loại tài liệu về sau, có thể một lần nữa vận chuyển, đã có một lần tức có lần thứ hai. Tại khối thứ nhất khối vụn chữa trị sau khi hoàn thành không lâu. Khối thứ hai toái phiến ghép lại hoàn thành, có thể tiến hành sử dụng. Thứ ba thứ tư, càng ngày càng nhiều toái phiến liều gom lại. Đến cuối cùng, toàn bộ trận đài chữa trị hoàn tất. Một ngày này, Tần Thư chuẩn bị nếm thử. Tiến hành khởi động chỗ này tiếp dẫn trận pháp, thanh niên cùng lão giả, cùng cái kia thú nhỏ đều tới. Lần trước ngộ nhận là Tần Thư là hắn về sau, song phương quan hệ ngược lại là không có chuyển biến xấu. Ngược lại chung đụng rất hòa hợp, không có phát sinh khác nhau cùng thù địch. Bọn họ nhìn chăm chú lên trận đài, muốn nhìn một chút trận đài phải chăng thật sự có thể bị khởi động. Theo đại lượng năng lượng tinh đưa lên trận pháp, toàn bộ trận đài phát sáng, bộc phát ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Một đạo quang trụ kết nối lấy không biết khu vực, phóng lên tận trời, không biết cuối cùng, tựa hồ tại mở cái gì, không hiểu khí tức tràn ngập ra. Tất cả mọi người kích động, trận đài thật sự có thể đưa vào sử dụng, cũng nhanh phải biết rất nhiều chân tướng. Tần Thư cũng là như thế, nhìn chằm chằm phía trên, nhìn đến đây bầu trời lật lên mây tuôn ra, kiên cố không thể đánh vỡ không gian bị đánh phá, thông hướng một cái giải đất thần bí. Đó là cái gì? Lão giả bỗng nhiên kinh hô, thấy được cảnh tượng khó tin, quang trụ phía trên, bị đánh phá không gian một chỗ khác, loáng thoáng có thể thấy được đình đài lâu các loại kiến trúc. Có thể thấy được nơi đó thiên liệt dương treo trên cao. Chừng 9 cái, chiếu rọi thiên địa vĩnh hằng bất biến ban ngày. Ngươi muốn đạp lên sao? Thanh niên nhìn đến đây hết thảy. Trong lòng khiếp sợ đồng thời. Không có muốn đi lên tìm tòi hư thực ý nghĩ. Dù là phi thường mò, cũng thờ ơ, hắn còn không thể đi. Phải chờ tới chờ người đến. Tìm kiếm mình. Lại cùng nhau đi tới cũng không muộn. Tần Thư trầm mặc, dù sao đến đều tới, cũng không còn cách nào rời đi nơi đây. Dù là nơi này như là tiên cảnh, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một tòa lớn một chút nhà tù. Trong lòng của hắn có muốn biết, cấp thiết nghĩ muốn biết rõ trên đường có cái gì, dự định đi lên tìm tòi hư thực, đã làm ra quyết định. Tần Thư gật đầu, ta muốn đi xem. Nhưng ở phía trên trước khi đi, còn phải thăm dò phải chăng gặp nguy hiểm. Hắn chộp tới một con yêu thú, đưa vào trận trên đài. Con yêu thú này không bị khống chế thân thể cách mặt đất. Sau đó chậm rãi lên không, theo quang trụ một mực đi lên trên cao. Đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Quá trình bên trong yêu thú đều không có phát sinh nguy hiểm. Thậm chí không thế nào giãy giụa. Đang phi thăng quá trình bên trong thân thể phát sinh biến dị. Dài ra một đôi tử sắc cánh. Đỉnh đầu lớn lên tử sắc góc. Lóe ra tử sắc hồ quang điện. Đây cũng không phải là quỷ dị triệu chứng. Mà chính là tiến hóa một loại biểu hiện. Để này yêu thú biến đến mạnh hơn. Tiến hóa đường vô hạn kéo dài. Tần Thư mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đạp lên. Hắn đi thẳng về phía trước, cuối cùng đạp vào trận đài, chỉ cảm thấy như là ánh mặt trời ấm áp vẩy rơi vào trên người. Toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng, tiến hành thuế biến, không hiểu cải biến ở trên người hắn phát sinh, càng ngày càng kịch liệt. Trước hết biến hóa chính là huyết dịch, tự lỗ chân lông bài xuất, máu tươi nhuộm đỏ tự thân, cốt tủy tái tạo huyết. Nhưng là tạo nên huyết dịch nhan sắc, lại là màu bạc, đồng thời, thì ngay cả sợi tóc cũng tại điên cuồng tăng trưởng, chuyển biến ngân sắc, mi tâm vị trí một cái hình thoi ấn ký, hiện ra tia sáng kỳ dị. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tần Thư biến mất, không biết đi qua bao lâu, dường như dài dằng dặc vô tận năm tháng. Làm Tần Thư lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện đi tới một mảnh mới không biết khu vực, dưới chân là một tòa hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp. Chung quanh là đình đài lâu các, tiên khí lượn lờ, bảy màu dáng mây ở không trung thổi qua, trên trời, chín cái mặt trời giữa trời cao chiếu, liên thành một loạt, nồng đậm thái dương năng lượng vẩy xuống. Khiến vạn vật bao giờ cũng đều tại tiến hóa. Tần Thư hiếu kỳ dò xét nơi này hết thảy cảnh vật. Đình đài lâu các tựa hồ vứt bỏ thật lâu. Đến bây giờ không thấy có sinh linh tồn tại. Chỗ hắn ở vào một cái đại quảng trường. Bốn đầu to lớn thạch thú bài trí bốn cái góc rơi. Đối với trận pháp, trên thân lây dính thật dày hạt bụi. Có một cánh cửa, mấp máy. Ngoài cửa loáng thoáng có thể nghe thấy thanh âm. Cái kia là sinh vật thanh âm. Biểu lộ bên ngoài có sinh vật. Tần Thư mang tâm tình thấp thỏm đi qua. Đi vào môn trước mặt. Do dự một chút. Từ từ mở ra môn. Trầm trọng thanh âm chậm rãi vang lên. Giờ khắc này thiên địa phảng phất đều yên lặng. Phong bế đã lâu cửa bị người từ nội bộ mở ra. Cửa mở ra khe hở. Thông qua cái này cái khe hở, Tần Thư thấy được rất nhiều cảnh vật. Bên ngoài là một đầu rộng rãi đường đi, lót đường chân quý linh thạch. Bên ngoài còn có đông đảo sinh linh, trong mắt hiện đầy các loại thần thái. Nhìn chằm chằm đi ra Tần Thư, những sinh linh này chủng tộc khác biệt, lờ mờ có thể phân biệt đến từ cái nào chủng tộc. Nhan sắc phần lớn là kim sắc. Tản ra cùng một loại khí tức, có thể xưng là tiên khí. Chỗ này tiếp dẫn trận pháp không phải sớm thì không thể dùng à. Hôm nay tại sao có thể có nhân tộc sinh linh từ nơi này xuất hiện? Không phải kẻ xông vào, trên người đối phương không có tiên ngân, đúng là truyền tống tới. Nói chuyện với nhau thanh âm không ngừng vang lên, nhìn chằm chằm Tần Thư nghị luận ầm ĩ. Không có một cái nào ra đến giải thích cái gì. Tần Thư cau mày, cảm thấy nguy hiểm. Những sinh linh này nguyên một đám mạnh đáng sợ. Tại chỗ thấp nhất cũng là vĩnh hằng cấp. Thậm chí có vượt qua cấp giới chủ. Đều ở nơi này, có người giải thích một chút. Nơi này là địa phương nào sao? Hắn hỏi thăm người ở chỗ này. Nơi này là vũ trụ sinh linh tiến hóa mạnh nhất. Đều sẽ tới đến địa phương. Một tên nhân tộc đứng ra giải thích nói, đối phương da thịt đều là kim sắc, giống như hoàng kim chú tạo, ánh mắt hiện ra kim quang, giới thiệu nơi này tồn tại, ở chỗ này, cũng là vạn vật tiến hóa điểm cuối, đến liễu tận đầu, thông qua tiếp dẫn trận pháp, thì có thể đến nơi này, nhưng là đi qua dài dằng dặc thời gian, đã không có có sinh linh lại truyền tống tới. Bởi vì đường gãy rồi, nhưng là hôm nay thế mà tiếp dẫn trận pháp một lần nữa khởi động. Truyền tống tới một người, thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ bu lại, hỏi thăm rất nhiều chuyện. Hỏi thăm phía dưới tại những thứ này trong năm tháng, đều phát sinh chút chuyện đại sự gì. Ta Huyền Vũ tộc các tộc nhân, ở phía dưới có khỏe không? Một tên lưng còng lão giả tiếp cận đến. Sau lưng nhô lên một khối lớn, đó là hắn xác, này người đến từ tại Huyền Vũ nhất tộc, thân phận có thể ngược dòng tìm hiểu đến lão tổ cấp bậc. Thực lực phi thường cường đại, toàn thân trên dưới lộ ra kim sắc, giống như hoàng kim chú tạo. Ngạch, đối với vấn đề này, Tần Thư không thể nào trả lời, nhưng vô luận như thế nào trả lời, đáp án đều không thể nào chứng thực. Huyền Vũ tộc đều rất tốt, đứng hàng 10 vị trí đầu cường tộc một trong, vô cùng cường đại, Tần Thư tùy tiện nói bừa một cái lừa gạt. Tốt, thật sự là quá tốt, con cháu của ta có thể có thành tựu như thế này. Lão Phu yên tâm, Huyền Vũ tộc lão giả vui vẻ mỉm cười. Lúc này thời điểm, một tên đỉnh đầu lớn lên kim giác đại hán đi tới. Không kịp chờ đợi hỏi ý kiến hỏi chúng nó nhất tộc bây giờ tình huống. Ta kim giác cự thú tộc đã hoàn hảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,